Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 556, bản tính. Mễ Tử Hiên vừa ra khỏi cửa liền thấy được Diêm Hạo Kiệt. Hắn đi tới nói, đều làm thỏa đáng sao? Diêm Hạo Kiệt sắc mặt cổ quái nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Mễ chủ nhiệm tự biên tự diễn này không tốt sao? Chúng ta tốt xấu là mang kỹ thuật, kia có bản thân người chạy tới cho mình người nói khoác. Mễ Tử Hiên trừng nhất nhãn Diêm Hạo Kiệt tức giận nói. Nếu không nói ngươi là cái con mọt sách vậy, này đến lúc nào rồi? Ngươi trả lại quản nhiều như vậy. Ta liền hỏi ngươi sự tình làm tốt sao? Diêm Hạo Kiệt vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi trợ lý chính là mặt già đỏ lên. Tuy không phải vì chính mình nói khoác, mà là vì Mễ Tử Hiên, nhưng cũng có một loại xấu hổ vô cùng cảm giác, cùng thẹn thùng vợ bé tự do. Dù sao đều dựa theo ngươi nói theo chân bọn họ nói. Mễ Tử Hiên thở dài, nội tâm đoán chừng để cho Diêm Hạo Kiệt này người thành thật đi khoác lác bức hiệu quả khẳng định không tốt. Xem ra thủ hạ cũng không thể toàn bộ đều hắn loại này trung thực ra hòa. Trả lại phải cần điểm tâm nhãn linh hoạt. Tốt nhất là có mấy cái không có gì tiết tháo hạn cuối. Bằng không thì về sau tải có loại sự tình này cần phải làm hư hại không thể. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ cất bước đi lên phía trước. Được hay không liền nhìn này là một cú. Trương Kim Lai đây chút ra thuộc người nhà hiện tại bị thu xếp tại một cái khác đang lúc phòng họp. Nhỏ trong đều kết quả. Mễ Tử Hiên cất bước hướng bên kia đi. Diêm Hạo Kiệt không có cùng đi qua. Hắn vừa vì Mễ Tử Hiên nói khoác xong. Này sẽ đi qua có thể sẽ lộ tẩy. Tuy nội tâm hiếu kỳ Mễ Tử Hiên muốn nói như thế nào phục ra thuộc người nhà. Nhưng vẫn là nhịn xuống hồi khoa lý đều tin tức. Mễ Tử Hiên vừa đẩy cửa tiến vào bên trong có chút ầm ĩ tiếng nghị luận một lần liền tiêu thất. Mễ Tử Hiên giơ lên mắt nhìn đi. Bên trong không ít người. Ít nhất cũng có hơn 10. Nữ có nam ngó. Tất cả đều là người bệnh trực hệ. Trương Kim Lai đám người thấy được đi vào cái kia mạo xấu xí tuổi trẻ. Cũng đều hiếu kỳ hướng hắn nhìn đi. Khi thấy hắn ngực bài thượng danh tự Mễ Tử Hiên, cùng với bên trên khối u khoa chủ nhiệm y sư chữ thời điểm chính là sững sờ. Trương Kim Lai đột nhiên nói, ngươi chính là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, đúng, ta chính là Mễ Tử Hiên. Lúc này Mễ Tử Hiên trái ngược thường ngày cà lơ phất phơ bộ dáng. Vẻ mặt đứng đắn, nghiêm túc. Nếu để cho quen thuộc người khác thấy được, nhất định sẽ vô cùng không thích ứng. Không có biện pháp, ai bảo hắn trước kia một mực cũng không sao đứng đắn thời điểm kia. Trương Kim Lai đám người giúp nhau liếc mắt nhìn thần sắc đều có chút phức tạp. Muốn nói câu cảm ơn a, nhưng hiện tại cùng bệnh viện ồn ào thành như vậy, cảm tạ các loại lời là bất kể như thế nào cũng nói không nên lời. Chỉ có thể là trầm mặc không nói. Mễ Tử Hiên đêm qua liền nghĩ hảo hôm nay nên vì ba nhất phi nói chuyện. Sự thật chính như Tiêu Đằng phi bọn họ suy nghĩ. Đánh Mễ Tử Hiên tới ngày đó bắt đầu ba nhất phi sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Lại càng là không đem hắn đương chủ nhiệm. Dựa theo lẽ thường mà nói hiện tại hắn gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên xác thực hẳn là bỏ đá xuống giếng. Một cước cầm ba nhất phi đá ra khối u khoa, vì chính mình bình định một khối chướng ngại vật. Thế nhưng Mễ Tử Hiên nhiều quỷ người, hắn biết rõ lấy hắn tại thành phố bệnh viện lý lịch. Nếu như ba nhất phi thực đi, nhưng là không còn người có thể ngăn được Tiêu Đằng phi. Đồng thời ba nhất phi kia nhất phái hệ người chắc chắn sẽ không xem trọng hắn. 100% hội chuyển quang Tiêu Đằng phi ôm ấp. Đến lúc đó khối u khoa đã có thể thành Tiêu Đằng phi không mặc cả. Tiêu Đằng phi thu hết khối u khoa quyền hành, nhất định sẽ lập tức đối với hắn ra tay, để cho hắn này chủ nhiệm đương không hạ xuống, buộc hắn xéo đi, Đến bây giờ Tiêu Đằng Phi này lão hồ ly đã sớm nhìn ra chính mình bất quá là Lý Kiến Thành làm ra. Pháo hôi, trước tại đây, chịu chết, kéo dài thời gian. Lý Kiến Thành thì tại hao tổn tâm cơ tìm người chuẩn bị từ Mễ Tử Hiên trên tay tiếp nhận khối u. Khoa chủ nhiệm, bởi vậy Tiêu Đằng Phi liền càng sẽ không cho hắn cơ hội. Cho nên Mễ Tử Hiên không thể để cho Ba Nhất Phi đi. Hắn cần Ba Nhất Phi tiếp tục ngăn được Tiêu Đằng Phi. Như vậy hắn mới có không gian đằng chuyển na di nghĩ biện pháp mau chóng đem cầm Nhất Phi. Tiêu Đằng Phi, để cho này hai đầu đại bướng bỉnh con lừa cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực. Đồng thời chỉ cần hoàn thành chuyện này, Ba Nhất Phi này đầu bướng bỉnh con lừa chẳng khác nào bắt lại một nửa. Không ra ba ngày một nửa khác hắn cũng sẽ bắt lại. Đến lúc đó Ba Nhất Phi tại sẽ không theo hắn đối đầu. Chỉ sợ cam tâm tình nguyện bị hắn thúc đẩy. Có Ba Nhất Phi trợ lực, thu phục Tiêu Đằng Phi đã có thể càng dễ dàng một chút. Vì này một nửa, Mễ Tử Hiên là tuyệt đối không thể để cho Ba Nhất Phi rời đi bệnh viện. Đang nói, lần này hắn là suất sai lầm. Nhưng may mắn người bị Mễ Tử Hiên cứu, Ba Nhất Phi cũng cái không hề có y đức điểm mấu chốt bác sĩ. Cũng không phải đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, để cho hắn rời đi làm không sai biệt lắm cả đời cương vị. Về tình về lý, vội vàng Mễ Tử Hiên có giúp đỡ, cho nên sớm hắn để cho Diêm Hạo Kiệt thay đổi thường phục nghĩ biện pháp cùng Trương Kim Lai những người này tiếp xúc. Để lộ xuất Trương Kim Lai lão tử là hắn Mễ Tử Hiên cứu. Mặt khác trắng trợn nói khoác Mễ Tử Hiên y thuật cỡ nào châu bò. Hắn đến làm cho Trương Kim Lai những người này đối với hắn có cảm kích chi tâm. Mặc kệ bọn hắn nói hay không cảm tạ cái này. Lòng này thái phải có. Mặt khác cũng phải nhường bọn họ biết mình y thuật có bao nhiêu lợi hại. Như vậy mới có nói. Bằng không thì hắn một cái tuổi trẻ đi qua cùng Trương Kim Lai bọn họ nói. Trương Kim Lai những người này cũng sẽ không chờ hắn đem nói hết lời phải bắt hắn cho đánh ra. Ai hội nghe một cái tuổi trẻ lời a? Muốn nói cũng phải Lý Kiến Thành cấp bậc này người đến. Mễ Tử Hiên nhìn chính mình sau khi đi vào Trương Kim Lai những người này nhìn chính mình ánh mắt có. Chút trốn tránh. Liền biết hắn để cho Diêm Hạo Kiệt nói chuyện. Diêm Hạo Kiệt này con mọt sách cũng nói đến. Thật sự là không biết hắn này con mọt sách làm thế nào làm được. Bất quá bây giờ cũng không phải hiếu kỳ việc này thời điểm. Trước nói chính sự quan trọng hơn. Mễ Tử Hiên sau khi ngồi xuống nói. Trước làm tự giới thiệu. Ta là Mễ Tử Hiên. Là khối khoa chủ nhiệm. Cũng là Ba Nhất Phi lãnh đạo. Ta lần này qua là muốn cùng các vị gia thuộc người nhà nói chuyện. Nếu như không có Diêm Hạo Kiệt, báo cho Trương Kim Lai những người này, là Mễ Tử Hiên cứu phụ thân bọn hắn. Mễ Tử Hiên bên trên lời không đợi nói xong, Trương Kim Lai những người này sử dụng ồn ào. Căn bản tại không cho hắn nói đi xuống cơ hội, Trương Kim Lai đám người liếc nhau. Trương Kim Lai khó được ngữ khí bình tĩnh nói. Mễ đại phu ngươi muốn nói cái gì? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Vấn đề bồi thường ta một cái chủ nhiệm làm không chủ. Việc này sẽ có trong nội viện lãnh đạo với các ngươi nói. Tóm lại trong nội viện ý tứ là tận khả năng cho các ngươi thỏa mãn. Ta muốn nói. Chấm ngoặc kép. Không đợi Mễ Tử Hiên nói xong Trương Kim Lai sinh khí đi lên. Vỗ bàn một cái cắt đứt hắn cả giận nói. Mễ đại phu ta Trương Kim Lai không phải là tri ân không báo người. Ta biết là ngươi cứu cha ta. Không có ngươi hắn đã sớm chết. Ngươi là chúng ta Trương gia ân nhân. Chúng ta đều niệm ngài khỏe chứ. Có thể Ba Nhất Phi là chúng ta cừu nhân. Nếu như ngài nếu nói hắn sự tình. Ta khuyên ngài còn là không cần nói. Chúng ta không sẽ cải biến chủ ý. Trương Kim Lai sở dĩ sinh khí đi lên đối với Mễ Tử Hiên thái độ. Trả lại tốt như vậy, cũng là dựa vào Diêm Hạo Kiệt. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng một câu gọi là mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. cho nên hắn không có để cho Diêm Hạo Kiệt liền lưỡng bờ vai khiêng một cái đầu qua. Miệng không Bạch Nha nói, làm như vậy Trương Kim Lai những người này nhiều lắm là cũng chính là cái bán tín bán nghi. Cho nên hắn để cho Diêm Hạo Kiệt lấy ra hắn tại quốc gia một loại y học trên tạp chí phát biểu luận. Văn, đây là quốc gia cấp một tạp chí, làm không phải giả vờ. Sau đó chính là cho Trương Kim Lai những người này nhìn lúc trước về hắn cứu sống thiếu chút bị xâm Vĩnh Tân Nguyên hại chết Trương toàn bộ hảo hữu liên quan báo cáo tin tức. Những cái này đưa tin trên mạng có là càng làm không giả, đang là vì Mễ Tử Hiên lấy được những cái này thành tựu. Trương Kim Lai một đám gia thuộc người nhà nhìn mới tin Diêm Hạo Kiệt. Đồng thời đối với Mễ Tử Hiên có kính nể chi tâm. Dân chúng là đúng bác sĩ có căm thù thái độ. Nhưng đối với Mễ Tử Hiên loại này y thuật cao minh đến có thể khiến ung thư gan bên trong người. Bệnh thời kỳ cuối 10 năm bên trong tỷ lệ sống sót đề cao nhiều như vậy đại bác sĩ còn là tôn kính. Thậm chí là kính nể. Dân chúng tại sao lại có như vậy nội tâm? Kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp. Bọn họ cũng đều biết người ăn ngũ cốc hoa màu muốn sinh bệnh. Sinh bệnh muốn nhìn bác sĩ. Tự nhiên bọn họ muốn nhìn y thuật thầy thuốc tốt, mà Mễ Tử Hiên liền phù hợp dân chúng nội tâm y thuật cao minh điều kiện. Cho nên dân chúng không vui đắc tội như vậy bác sĩ. Chỉ sợ ngày đó chính mình thực sự bệnh, trả lại cầm Mễ Tử Hiên như vậy bác sĩ cho đắc tội. Đến lúc đó hắn ghi hận trong lòng không cho trì, hay hoặc là không cho hào hào trì thế nào. Mễ Tử Hiên muốn chính là Trương Kim Lai những người này biết hắn y thuật cao bao nhiêu. Để cho bọn họ lòng mang kính nể. Như vậy tài năng xuống nói. Mễ Tử Hiên để cho Diêm Hạo Kiệt làm như vậy cũng là không có biện pháp. Hắn đến cùng tuổi còn rất trẻ. Sự nghiệp lại là vừa vặn cất bước. Trả lại không thành vì cả nước nổi tiếng danh y. Chỉ có thể xuất hạ sách này. Để mình người mang theo đồ vật qua đưa cho hắn nói khoác. Giúp hắn tự biên tự diễn. Bằng không thì ai biết hắn Mễ Tử Hiên là kia khỏa hành tây. Ai lại nghe hắn một cái tuổi trẻ. Tự cấp Mễ Tử Hiên chút thời gian. Khi hắn thành vì trên cái thế giới này chói mắt nhất chữa bệnh tân tinh thời điểm. Cũng không cần phiền toái như vậy. Nhưng này là lúc sau. Cũng hiện tại. Hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Mễ Tử Hiên không có cắt đứt Trương Kim. Một mực chờ hắn sau khi nói xong mới nói. Các ngươi tâm tình ta có thể lý giải. Nếu cha ta tại trên bàn giải phẫu xuất như vậy sự tình. Ta chùy chiếc kia đại phu tâm đều có. Thốt ra lời này lập tức chiếm được Trương Kim Lai những người. Này càng nhiều hảo cảm. Bởi vì Mễ Tử Hiên là đứng tại bọn hắn bên này nói chuyện. Đây là nói chuyện nghệ thuật. Có đôi khi ngươi cùng một người nói chuyện với nhau muốn nói phục hắn cái gì. Ngươi không thể luôn là đứng tại chính mình lập trường đi nói. Mà muốn đứng ở đối phương lập trường đi nói. Làm cho đối phương cho rằng ngươi là đứng ở hắn trên lập trường nói chuyện. Hắn mới có thể nghe. Đạo lý kia kỳ thật cũng không phức tạp. Cũng không sâu áo, rất nhiều người cũng biết, nhưng chân chính làm được lại thật không nhiều. Chỉ có đại trí tuệ đồng thời nhìn quen những mưa gió người. Mới hiểu có cái này nói chuyện nghệ thuật, mà là người của hai thế giới Mễ Tử Hiên chính là như vậy người. Hắn biết nên như thế nào cùng người bệnh nói, cùng người bệnh gia thuộc người nhà nói, mới có thể để cho bọn họ tín nhiệm chính mình, nghe chính mình. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi tiếp tục nói, ta hôm nay tới kỳ thật chính là nghĩ nói với các ngươi một cái đạo lý. Bà nhất phi sự tình các ngươi là truy cứu đến cùng, còn là tha hắn một lần, đây là các ngươi sự tình, ta sẽ không tham dự. Ta nói xong ta muốn nói chuyện liền đi, lấy sau cùng chủ ý trả lại là các ngươi. Lời này Trương Kim Lai nghe lấy liền thoải mái hơn, nói thẳng. Mễ đại phu ngài có chuyện nói thẳng. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hảo, ta đây đã nói ta thông qua chuyện này nghĩ đến. Đẩy ra sương mù dày đặc,